mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Thái Bạch Chiếu Bình An. Canh 3, cầu tự động đặt, tại chỗ chúng tiên trong. Không phải là không có mạnh hơn cự linh thần chiến tướng, nhưng là cường cũng cường có hạn. Cự linh thần đều như vậy mà đơn giản mà bị đánh bại. Bọn họ cũng không cảm thấy chính mình tay và chân so cự linh thần thô nhiều ít. Tự nhiên không dám nhận như vậy cơ hồ không có hy vọng hoàn thành. Nhưng là lại vô cùng có khả năng mất mặt vô tích sự. Thế nào, chẳng lẽ liền không có người có thể là trẫm phân ưu sao? Thấy không người lên tiếng, Ngọc Đế sắc mặt càng khó coi. Thái Bạch Kim Tinh tả hữu quan sát nửa ngày, lúc này mới tiến lên khởi bẩm nói: "Bệ hạ, theo vi thần biết, kia yêu hầu trước kia cũng không tại Hoa Quả Sơn trong. Kia cường tiêu sinh tử bạc sự tình tuy là hắn nên làm, nhưng là sau đó đả thương ta Thiên Đình sứ giả cùng với Thiên Binh Thiên Tướng lại không phải là hắn, mà là hắn huynh đệ kết nghĩa tự hào Ngưu Ma Vương Ngưu Bá Thiên." "Hả, lại có loại này sự tình?" Ngọc Đế chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Nhắc tới, Ngọc Đế nguyên bản đối với Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn yêu hầu cái gì cũng không quá mức để ý. Lần trước mặc dù có Diêm La Vương tới tố cáo, nhưng là hắn thấy kia cũng bất quá là hạ giới một cái không hiểu chuyện tiểu yêu phạm sai lầm. Gọi tới Thiên Đình khiển trách một phen, nhiều nhất trách phạt một phen liền biết điều. Nếu không phải sau đó lượng lần ba phen bị gãy mặt mũi, Nhật Lý Vạn Cơ hắn mới lười quản lần này giới một cái chính là yêu quái tụ tập núi nhỏ sự tình. Mà một đám Thiên Binh Thiên Tướng bị đánh sau đó, tự nhiên khóc lóc kể lể là Hoa Quả Sơn trong yêu quái nên làm. Một cách tự nhiên, Ngọc Đế liền đem sở hữu xử phạt đều đè ở Ngộ Không cái này yêu hầu trên người. Thẳng đến lúc này, nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói, hắn mới biết, nguyên lai kia đã thương hắn Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng người, lại chẳng qua là yêu hầu huynh đệ kết nghĩa, mà không phải là bản thân hắn. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế chính là không khỏi thầm kinh hãi, chẳng qua là kia yêu hầu một cái huynh đệ để cho ta Thiên Đình như vậy hao binh tổn tướng. Nếu là kia yêu hầu tự mình động thủ lại nên làm như thế nào? Mà đang ở Ngọc Đế thầm kinh hãi thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh lại nói: "Bệ hạ, cái này trong tam giới, phàm có cửu khiếu người, đều có thể tu tiên. Này yêu hầu chính là trời sinh thai nghén mà thành linh hầu, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, cũng là đỉnh thiên lý mà, phục lộ san hà, cùng người không khác, mà còn hắn đã tu luyện thành tiên. Còn có đại thần thông trong người, và lẩm bệ hạ lấy nhân đức bàn tay tam giới, sao không cho thêm kia yêu hầu một lần cơ hội, lại rơi nữa một đạo chiếu bình an thánh chỉ, đem hắn tuyên lên trời đến, đại tiểu phong hắn cái quan, đưa hắn ràng buộc ở trên trời." Nghĩ đến, cái kia giúp huynh đệ chắc sẽ cảm niệm Ngọc Đế ân đức, sẽ không tái hưng phong làm sóng. Ngọc Đế nghe vậy nhãn thần không khỏi sáng ngời. Quả nhiên không hổ là trẫm ái khanh. Cái này Thái Bạch làm việc chính là lão đạo. Bây giờ tam giới nhìn như thái bình, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn cái này tam giới chi chủ cần khắp nơi sắp xếp các phe quan hệ, tuyệt đối không muốn nhìn bề ngoài đi lên như vậy an nhàn. Là lấy, lần này trình độ can qua thật không phải Ngọc Đế giá trị chủ ý. Nếu là có thể chiếu bình an kia yêu hầu, không chỉ có thể bình tức một trận chiến sự, hơn nữa còn có thể vì Thiên Đình thắng được một thành viên chiến tướng, tăng thêm trong tay mình trọng lượng, cớ sao mà không làm. Ngay sau đó, Ngọc Đế tán thưởng mà nói: "Vừa là như thế, như vậy chuyện này liền giao cho Thái Bạch Ái Khanh xử lý. Chấm sẽ chờ Ái Khanh tin tức tốt." Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng lĩnh mệnh, sau đó lĩnh một nói thánh chỉ, ra Nam Thiên Môn, hạ giới đi Hoa Quả Sơn chạy tới. cái này Thái Bạch Kim Tinh một đường lảo đảo mà đi Hoa Quả Sơn Càn. Nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý, bởi vì hắn ngón này không chỉ có làm xong vị kia phía Tây đại năng nhờ cậy chuyện, hơn nữa còn tại Ngọc Đế trước mặt lập công, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, trong trong ngoài ngoài đều vớt tận chỗ tốt. Bất quá, nghĩ đến vị kia nhờ cậy chính mình chuyện, Thái Bạch Kim Tinh lại có chút nghĩ không minh bạch, không biết đối phương vì sao phải làm việc như vậy. Một cái nho nhỏ yêu hầu, cho dù có vài bản lãnh, làm sao sẽ có được vị kia coi trọng. Nghĩ không minh bạch, Thái Bạch Kim Tinh dứt khoát liền không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại hắn Thái Bạch Kim Tinh Tinh Cung cũng ở đây phía Tây, cùng vị kia chính là hàng xóm, cùng tồn tại phía Tây, ngày sau tất nhiên thiếu không lui tới. Hắn Thái Bạch là vị kia làm chuyện này, không cần phải nói, ngày sau chỗ tốt nhất định thiếu không. Vừa nghĩ tới vị kia trong tay bảo bối, Thái Bạch không khỏi chính là một trận tâm nóng. Như thể như vậy, Thái Bạch Kim Tinh dương dương đắc ý đi tới Hoa Quả Sơn. Thái Bạch Kim Tinh vừa tới Hoa Quả Sơn liền bị Tuần Sơn tiểu yêu phát hiện. Kia tiểu yêu nhất thời tiến lên phía trước nói: người tới người nào, tới ta Hoa Quả Sơn vì chuyện gì? Bần đạo Thái Bạch Kim Tinh chính là phụ Ngọc Đế ý đồ, tới ra mắt nhà ngươi đại vương Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Xin phiền truyền đạt một, hai, cái này Thái Bạch Kim Tinh làm quen Ngọc Đế đặc sứ, thường thường khắp nơi truyền đạt Ngọc Đế mệnh lệnh, cho nên mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng là lại cũng không bảo thủ, am tường Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó dây dưa đạo lý. Là lấy, đối nhỏ như vậy yêu, hắn cũng có thể dĩ lễ đối đãi. Tuần Sơn tiểu yêu vừa nghe là thiên đình người tới, nhất thời cả kinh, vội vàng nói: ngươi lại tại bậc này lấy, ta cái này đi bẩm báo đại vương. Thủy Liêm động trong, Tôn Ngộ Không nghe Tuần Sơn tiểu yêu báo lại biết được có thiên đình sứ giả tới chơi, đường hạ mệnh lệnh tiểu yêu tướng thiên đình sứ giả mời tới. Thái Bạch Kim Tinh tại tiểu yêu dưới sự hướng dẫn, vừa vào Thủy Liêm động liền hướng về phía Ngộ Không chúc mừng nói: chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Ngộ Không nhìn một cái người tới chính là râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần lão đạo, suy đoán người này có thể là thường thường bị Ngọc Đế an bài truyền đạt các loại mệnh lệnh Thái Bạch Kim Tinh. Trong lòng mặc dù như vậy suy đoán, Ngộ Không ngoài miệng lại nói: người lão đạo này mới tới ta trong động phủ liền bắt đầu chúc mừng, lại không biết bổn vương cần gì phải vui có. Thái Bạch Kim Tinh nói: lão đạo là phụ Ngọc Đế ý đồ, chuyên tới để cung nghênh đại vương đi thiên đình làm quan, chẳng lẽ đây không phải là mừng rỡ sao? Thái Bạch Kim Tinh lời vừa nói ra, Ngộ Không còn chưa lên tiếng, Thủy Liêm động trong chúng yêu lại vỡ tổ: đại ca, đây là chuyện tốt nha, ta lão nghiêu trước cung hạ đại ca. A, Ngọc Đế lại muốn mời đại vương đi thiên đình làm quan, chúc mừng đại vương. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không lại cười cười, khoát tay một cái nói: các ngươi trước cho ta an tĩnh một chút. Nhất thời, bầy yêu đều lắng xuống. Ngộ Không lúc này mới đối Thái Bạch Kim Tinh nói: Ngọc Đế mời ta đi thiên đình làm quan, lại không biết sẽ cho ta cái gì chức quan. Ta lão tôn tại cái này Hoa Quả Sơn trong tiêu dao tự tại, nếu là ngươi nhóm chỉ cho ta lão tôn bìa một cái chi ma lục đậu đại nho nhỏ quan, vừa muốn đem ta lão tôn lừa gạt trên thiên đình, bị các ngươi trói buộc chặt, ta lão tôn nhưng là không làm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.